Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà khí có gì không ổn? Lực lượng lớn mạnh, khiến ta cảm thấy bản thân như được sống lại. Tiếng cười của Long Tiểu Ca rất lạ. Chính ngươi không thể nói chuyện sao? Mau từ chê y người hắn ra đây. Bằng không chúng ta không khách khí à, anh tôi móc ra phù chú. Chuẩn bị đem tà linh đại thi vương từ chê y người Long Tiểu Ca đuổi đi ra ngoài. Khối thây khô đại thi vương này không bị lấp chín khiếu. Hồn hắn ở trong hang động này phiêu đãng, tiếp thu hiến tế của hậu thế. Cùng với sinh linh huyết khí cung cấp nuôi dưỡng. Vừa rồi người rơm chính là đánh thức pháp thuật của hắn. Nhưng mà lúc này hắn hơi thô bạo. Đôi tay Long Tiểu Ca gân xanh toàn bộ nổi lên. Nếu không phải tôi có hai cái tiểu tổ tông bảo hộ. Phỏng chừng đã sớm bị nhào đến xé thành mảnh nhỏ. Người có cái thứ tốt a. Long Tiểu Ca giọng nói truyền đạt ý thức của Đại Thi Vương. Thứ trong bụng ngươi có thể phá hủy tà linh lệ quỷ. Lại đối người thân tác dụng không lớn. Đối ta sẽ thành thi tiên. Thật chất cũng không tính có tác dụng. Thi tiên, đây là mục tiêu Tư Đồ Lâm muốn có. Ngài không phải Đại Thi Vương sao? Nguyên lai thi tiên chính là bộ dáng này a, khó trách Tư Đồ Lâm muốn hướng ngài học tập. Tôi nhịn không được âm thầm phun trào. Bộ dáng này cũng quá khó coi. Nếu muốn tôi biến thành một khối thi thể khô quắt để đạt được đạo hạnh, duy trì pháp lực, tu đến trường sinh, tôi tình nguyện mau nhanh chết đi đầu thai. Tư Đồ Lâm, cái tiểu xúc sinh kia. Ha ha ha ha ha. Đại Thi Vương cười lớn nói. Hắn không tự lượng sức, cũng muốn tu luyện thành thi tiên. Tiểu nha đầu, thứ trong bụng ngươi xua tan không ít oán độc chi khí. Khiến ta hiện tại thanh tình. Có ý nguyện gì nói nhanh lên. Nhìn xem ta thỏa mãn các ngươi được cây ết. Ai? Chấm. Tôi sửng sốt một chút. Đại Thi Vương này muốn thỏa mãn ý nguyện chúng tôi. Có lầm hay không a? Không phải là hung bạo dị thường sao? Đại Thi Vương chậm rãi nói. Tiểu tử này là thế hệ con cháu đời thứ 49 của ta. Lần trước ta bị huyết khí. Oán khí ép cho vô cùng cuồng loạn. Suýt chút nữa xé nát nó ra. Đời thứ 49. Trời ơi! Ngài chẳng phải là lão cương ngàn tuổi sao? Khụ, lão thần tiên. Tôi thiếu chút nữa thốt ra ba chữ lão cương thi. Đại Thi Vương âm trầm buồn cười vài tiếng. Cười đến da đầu tôi tê dại. Ta phù hộ hiếu tử hiền tôn. Tiểu tử xúc sinh Tư Đồ Lâm cả ngày dùng huyết lệ chi khí ca yêu ta si ết thích ta. Còn muốn tu thi tiên đạo. Hừ hừ hừ. Si tâm vọng tưởng. Anh tôi đối Đại Thi Vương nói. Lão thần tiên. Nếu ngài hiện tại thần trí thanh tình. Mau nhanh đem oán độc chi khí trong cơ thể đều thả ra. Lúc sau cho ngài loại trừ tà khí. Ngài cũng có thể tiếp tục bảo hộ hiếu tử hiền tôn của ngài. Chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đại Thi Vương nở nụ cười quỷ dị. Các ngươi, thật sự có thể loại trừ oán độc chi khí trong người ta sao? Phất phất phất phất, ngàn năm tích góp oán độc âm hối phía dưới. So với tưởng tượng của các ngươi lớn hơn rất nhiều. Hắn một bên nói, một bên khí đen từ trong thân thể hắn tràn ngập ra. Ta giết, mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu? Sinh củ sen ngươi mau đem Long Tiểu Ca kéo qua đây. Anh tôi nhìn khí đen kia vô cùng vô tận. Thật nhanh lấy ra phù chú dán thành một cái pháp đàn kết giới. Ngươi kêu ai sinh củ sen? Mạnh bà tức giận quát. Đây chính là thân thể đế quân đại nhân ban cho ta. Chấm, ít nói nhảm, nhanh lên. Anh tôi một bên kêu, một bên vội vã tìm đồ vật từ ba lô. Anh tìm cái gì? Xem bộ dáng anh tôi sốt ruột. Tôi cũng bị hắn làm cho hoảng hốt lên. Anh tôi thật nhanh móc ra kính mát mang lên. Tìm kính dâm a, nè. Em đó, cũng đừng khiến cho hai cái tiểu tổ tông làm chúng ta sớm bị mù. biến thành người mù bị người đánh lén liền thảm. Lúc nghe anh tôi nói tìm kính dâm, tôi còn định mắng hắn. Nhưng khi nghe được câu cuối cùng, mới cảm thán tâm tư anh tôi thật là tinh tế. Tôi cũng nhanh mang kính dâm lên. Trong bụng cảm giác hỏa thiêu càng ngày càng cường liệt. Âm hối chi khí tràn ngập khắp nơi. Làm hai cái tiểu tổ tông giống như vào công viên giải trí vô cùng hưng phấn. Trời ơi, mẹ nó, so với phòng tắm hơi còn đáng sợ hơn. Anh tôi nhìn khí đen tràn ngập toàn bộ hang động. Cái lạnh đóng băng khiến anh tôi có chút run rẩy. Ánh sáng đỏ của chiếc nhẫn trong tay tôi có một chút bùng phát lên. Giống như đang tích lũy lực lượng. Chờ khoảng khắc phun ra. Pháp trận này, hiện tại không thể kéo dài được quá 2 phút. Khí đen bên ngoài khiến xương cốt chúng tôi đều cảm thấy lạnh lẽo. Một khi kết giới bị xé toạc, hai tiểu tổ tông nếu không hợp tác tốt, tất cả chúng tôi đều phải chú ý cảnh giác. Anh tôi dùng tay trái sờ sờ bụng tôi. Nhắc mãi, tiểu bảo bối ngoan, phối hợp tốt với cữu cữu nha. Nếu không cữu cữu sẽ cắt đồ ăn của các ngươi. Khi mẹ các ngươi cho các ngươi uống sữa. Cữu cữu, bác, tiểu kiều chuẩn bị. Anh đếm 3, 2, 1 liền xé rớt phù chú. Tiểu tổ tông nhưng đừng ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích a, này. Em nào dám bảo đảm a. Hai tiểu tổ tông này, thỉnh thoảng trong những lúc quan trọng sẽ ngủ gà ngủ gật. Còn cách cái bụng em, anh có thể làm gì được chúng? Âm tà oán độc chi khí quá mức mãnh liệt thì sẽ đả thương người. Tôi ở mắt trận vạn quỷ xào huyệt nơi đó, bị tà khí cắt đến toàn thân đều là thương. Cơ hồ lang trì giống nhau. Pháp trận này, hiện tại không thể kéo dài được quá 2 phút. Khí đen bên ngoài khiến xương cốt chúng tôi đều cảm thấy lạnh lẽo. Một khi kết giới bị xé toạc, hai tiểu tổ tông nếu không hợp tác tốt, tất cả chúng tôi đều phải chú ý cảnh giác. Anh tôi dùng tay trái sờ sờ bụng tôi. Nhắc mãi, tiểu bảo bối ngoan, phối hợp tốt với cữu cữu nha. Nếu không cữu cữu sẽ cắt đồ ăn của các ngươi. Khi mẹ các ngươi cho các ngươi uống sữa. Cữu cữu. Bác, tôi thật là giờ khóc giờ cười. Có một người anh trai như vậy, tôi sẽ sớm có nếp nhăn nơi khóe mắt. Vì cười nhiều, mạnh bà nói, huynh trưởng đại nhân ngươi nắm càn khôn pháp kiếm. Ta tới xé phù chú. Nếu đại thi vương mất khống chế xông tới, ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý. Được, sinh củ sen ngươi cũng sẽ không làm thân phận thần chỉ của mình thất vọng. Anh tôi vui mừng nhìn nàng một cái. Mạnh bà tức giận đến mặt đều đỏ. Lúc này lười đến cùng hắn cãi nhau. Tôi nhìn ánh sáng đỏ chê y nhẫn đã tích lũy đầy đủ chuẩn bị phá tan khí đen. Trong lòng yên ổn không ít. Thế nhân tổng cho rằng thần tiên trường sinh bất lão. Nhưng mà thần tiên cũng có thọ mệnh. Chẳng qua dài ngắn không đồng nhất mà thôi. Một số tiểu thần chỉ thì cũng 300 năm. Tôi nói, Giang Khởi Vân thọ cùng trời cùng đất. Anh ta cũng chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Là như thế nào, còn không phải sẽ có một ngày thiên địa diệt vong sao? Cho nên thần tiên cũng yêu cầu tu thân dưỡng tính. Ngồi quên ninh thần, Giang Khởi Vân cũng đã từng ngồi quên 100 năm. Đem một ít ác niệm ẩn trừ đến chỗ sâu trong âm sơn. Lại bị quỷ vương mặt máu nhân cơ hội hợp dung. Một lần uống, một miếng ăn, đều có nhân duyên. Vị đại thi vương này ở ngàn năm năm tháng tích góp oán độc lệ khí. Cùng vạn quỷ làng hoàng đạo về tổ huyệt không phân cao thấp. Chỉ là lúc này sức mạnh linh thai xưa đâu bằng nay. Phải phá tan khí đen này chỉ ở trong nháy mắt. Mạnh bà xé xuống phù chú kia trong nháy mắt. Ánh sáng đỏ bên người tôi nổ lên như lửa cháy. Ánh sáng đỏ điên cuồng xé tan khí đen dày đặc. Trang sức bạc chê y người đại thi vương đều bị cắt thành những mảnh nhỏ. Thật tốt quá, hữu dụng. Tôi vui vẻ thời gian còn không đến một giây. Đột nhiên bị hai cánh tay lạnh lẽo bắt lấy bả vai. Tôi sợ hãi. May mắn, tôi đeo kính giớ quay đầu lại nhìn. Đó là Long Tiểu Ca. Hiện tại chúng tôi đã xua tan tà khí trong người Đại Thi Vương. Hắn trở nên tỉnh táo hơn. Liệu bây giờ, hắn có làm tổn thương chúng tôi không? Nhưng tại sao, ánh mắt màu xanh thẫm u hỏa lại chiếm toàn bộ hốc mắt của Long Tiểu Ca? Ngươi làm sao vậy? Hắn không trả lời. Xương đen tan đi, cửa đá xuất hiện một bóng người. Dịch, Vi Vu, Cách Chương.